Đừng lo lắng, bình tĩnh nào, tối nay mình mời cậu dùng bữa tối, lúc ấy bọn mình sẽ nói chuyện tiếp. Được, vậy tối gặp nhé, mình muốn đến quán bar Thanh Thủy. Hiểu Nguyệt lạnh người rồi quát lên, cậu không đến chỗ nào rẻ hơn một chút được sao? Bây giờ cô cũng còn là vô sản đấy, có biết không? Cậu đang an ủi mình mà. Kỷ Hiểu Nguyệt im lặng, không nói nên lời.